Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 228, An Kinh Nghiệp trong mắt Trầm Phong. Cầu đặt trước, Kiến Long Thành nằm ở Mộng Nguyệt Đế quốc phía bắc, không chỉ có là càng tới gần Đại Trạch Sơn một tòa chủ thành, cũng là Mộng Nguyệt Đế quốc chứ danh nhất thập đại chủ yếu thành thị một trong. Nhân khẩu ước chừng 60 vạn hơn, lịch sử ước chừng hơn 1.000 năm, ở ngàn năm sinh thái sinh sôi phía dưới, vây thành bốn cái phương hướng, các năm dặm tả hữu, người ở sinh tụ, chợ búa phường mạch nhiều vô số kể. Ngay ở Trầm Phong đám người vội vã hướng Kiến Long Thành người đi đường thời điểm, An lão gia tử ngồi ở Kiến Long Thành Thánh Ân học viện đối diện Thái Bạch lâu, cười ha hả nhìn xem trước mắt mấy vị hăm hở tài tử. Kỳ thật nói thật, hắn cũng không ưa thích trường hợp như vậy. Chỉ là ngại ở trong đó người đề xuất một trong là bản thân thật lâu trước kia học sinh. Hơn nữa lần này yến thỉnh danh mục vẫn là đối phương dĩ tạ sư yến danh nghĩa cử hành. Cũng xem như phí hết không ít tâm tư. Cho nên, nếu như hắn không muốn huyên náo sư đồ phân liệt, trở mặt thành thù, vậy liền chỉ có thể tới. Huống chi, hắn gần nhất còn thông qua những người khác đang làm một chút khác chuyện thời điểm, cuối cùng đi vòng qua vị này tiện nghi học sinh trên đầu. Bất quá khi hắn tới sau đó, lại phát hiện mục đích của đối phương tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Không biết bản thân vị này tiện nghi học sinh là làm sao vậy? Dĩ nhiên băng cùng một vị coi như nổi danh tài tử hữu ý vô ý ép buộc bản thân. Liền nhường cảm thấy có chút nổi nóng. Ở trong lòng sinh ra một loại bị lợi dụng cảm giác. Tựa như hiện tại, mọi người đang uống vài chén rượu sau, có người liền đề nghị mỗi người làm thủ liên quan tới mùa xuân thơ. Cái này ngược lại không có gì ngoài ý muốn. Dù sao là văn nhân gặp nhau, không có vài bài thơ làm truyền đi, ngược lại cho người kinh ngạc. Phía bên mình cũng theo mọi người quy củ, ngay tại chỗ làm một bài thơ. Mặc dù không tính là đặc sắc, nhưng là tính chung quy chung củ. Nhưng mà bản thân cái kia tiện nghi học sinh cùng vị kia gọi nam tử thư tài tử lại tựa hồ như cũng không cho rằng như vậy. Hai người ngay trước mặt của mọi người, không ngừng đối bản thân thơ tiến hành soi mói. Tịnh phát ra một chủng loại tự an tiên sinh già, trí nhớ phương diện cũng không phải quá tốt lời bình. Kỳ thật ở bọn hắn bình luận bản thân thơ làm chốc lát, An lão gia tử liền lập tức minh bạch. Hôm nay tuyệt đối là yến không tốt yến. Chỉ là không nghĩ đến liền nhanh như vậy rơi xuống bản thân trên đầu. Bất quá chuyện này cho tới bây giờ bản thân còn không thể thật như thế trở mặt. Đệ nhất món kia sự tình nhất định phải hoàn thành. Đệ nhị nếu như trở mặt ngược lại lộ ra bản thân quá hẹp hòi. Có lẽ chính là muốn thông qua điểm thứ hai đến ảnh hưởng điểm thứ nhất sự tình. Ha ha, tử thư huynh quả nhiên chính là đương thời đại tài. Cái này cơ hồ có thể nói là 10 bộ thành thơ đi. Hơn nữa thơ làm trình độ còn cao như vậy. Thực sự là chúng ta học tập mẫu mực. Tới, An tiên sinh, giơ chén lên, để cho chúng ta thầy trò hai người cộng đồng kính tử thư huynh một chén. Ha ha, hôm nay gặp một lần tử thư huynh tài hoa, quả nhiên là chúng ta mẫu mực, học tập tấm gương. Bản thân cái này gọi là châu đi học tiện nghi học sinh, thật không biết cái nào căn mà gân mà đáp sai rồi. Người nguyện ý cho nhân mời rượu, liền kính tốt. Nhất định phải kéo lên ta xem như là như thế nào ý tứ. Chẳng lẽ hắn thơ so với ta thật mạnh hơn nhiều sao? Mặc dù bản thân thân phận rất ít có người biết rõ, nhưng dù sao làm nhiều năm như vậy dạy học tiên sinh, văn nhân ngạo khí chí ít vẫn có một chút. Huống chi bản thân cũng đã đi vào cao tuổi, rất nhiều sự tình cũng đều nhìn rất thoáng. Thế là An Kinh Nghiệp mỉm cười, nhẹ nhàng khoác tay nói, nhân già rồi, cái này không phục thế nhưng là không được. Hai chén vào trong bụng liền đã không thắng tử lực. Cái này về sau chính là các ngươi người tuổi trẻ thời gian. Tử thư đại tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Các ngươi lẫn nhau uống tốt, ta cái lão đầu tử liền không trộn rộn. An Kinh Nghiệp nói xong, liền không còn để ý tới hai người. Một mình ngồi ở chỗ đó nghĩ bản thân sự tình. Bất quá, làm hắn ánh mắt không có chút nào ý thức phiết ở nơi này vị bị bản thân học sinh xưng là đương. Thời đại tài tử nam tử thư làm thơ phía trên thời điểm. Không khỏi mỉm cười, một mực chờ lấy chỉ trích hai người hiển nhiên chú ý tới hắn hành động này. Làm sao? Chẳng lẽ An tiên sinh cho rằng này thơ có cái gì chỗ không ổn? Nam tử thư trực tiếp mở miệng hỏi. Không có. Ha ha, cái này thật không có. Người nhìn quý làm thủ này ngày xuân thơ. An kinh nghiệp mở miệng đọc nói. Hôm nay giang sơn lệ, gió xuân hoa thảo thơm, thiên biên phi yến tử, nam uyển chỉ diên mang, rất dán vào hôm nay tràng cảnh, rất không tệ. An kinh nghiệp tùy ý mở miệng khen. Cái kia An tiên sinh vừa mới tại sao bật cười? Nam tử thư tiếp tục truy vấn, thậm chí còn bày ra một bộ không nói rõ ràng, chết không được bỏ qua bộ dáng. Ha ha, không có gì, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới một cái người thú vị mà thôi. An kinh nghiệp tùy ý trả lời. À, cái kia tiên sinh có thể nói một chút, đến tột cùng là dạng gì đại năng, có thể làm cho tiên sinh như thế hoài niệm. Châu đi học lúc này cũng tò mò nghiêng đầu hỏi. Ha ha, chẳng qua là lúc trước ở phi tiết trấn nhận biết một vị tiểu hữu mà thôi. Không nói cũng được, An kinh nghiệp không có tâm tư cùng đám người này nói bậy. Liền trực tiếp khoát tay cự tuyệt nói. À, nguyên lai là trong sơn thôn ngu dân mà thôi. An tiên sinh rời đi nơi đó kỳ thật là rất sáng suốt lựa chọn. Ở loại này thâm sơn cùng cốc phương, cho dù có đi học, cũng khẳng định chưa nói tới cái gì văn nhân khí tiết loại hình đồ vật. Khác đến lúc đó lại đem bản thân làm cho rơi vào vũng bùn. Châu đi học nghe xong là một cái nông thôn ngu dân, liền mở miệng nhắc nhở. An kinh nghiệp nghe xong lời này, liền không vui. Làm sao? Người quở trách ta ta nhịn. Cái này còn không được sao? Ta chỉ là bị các ngươi bức bách nâng lên bản thân bằng hữu thời điểm. Liền cần cảnh giác cao độ. Cho dù sát cũng không có cái gì. Chỉ sợ cuối cùng lau sạch thì là các ngươi bản thân tầng này hư giả khuôn mặt. Lời này sai rồi. Phải biết rất nhiều bây giờ rất lợi hại nhân vật toàn bộ đều bắt nguồn từ bé nhỏ. Khi đó nếu như có thể bắt được cơ hội kết giao mà nói. Bình thường đều sẽ được lợi vô tận. An kinh nghiệp trực tiếp mở miệng phủ nhận đối phương thuyết. Pháp, nói như vậy An tiên sinh là nhận định ngươi vị kia tiểu hữu là vị rất lợi hại nhân vật. Không biết hắn có cỡ nào nhường tiên sinh mắt xanh tương ra sự tích. Châu đi học mang theo khinh thường hỏi. An kinh nghiệp tịnh không có để ý tới đối phương vô lý. Mà là trong đầu đột nhiên toát ra Trầm Phong bộ kia lười biếng bộ dáng. Không khỏi cười nói. Hắn, ha ha, hắn thế nhưng là cái lười biếng gia hỏa. Tự thân nắm giữ, sinh coi như nhân kiệt. Tử cũng là quỷ hùng tiềm chất. Chung quy lại làm bản thân đặt ở một chút việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ phía trên. Tịnh làm không biết mệt. Tựa như hôm nay loại tình huống này. Nếu như hắn lại, ha ha, chấm ngoặc kép, An kinh nghiệp tịnh không có tiếp tục sở xuống dưới. Mà là phi thường khai tâm cười ra. Sinh coi như nhân kiệt. Tử cũng là quỷ hùng. Đây là An tiên sinh làm thơ sao? Thật có thể nói là kinh thiên khiếp quỷ thần. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi vị kia tiểu hữu dĩ nhiên đạt đến loại này cảnh giới? Châu đi học nghi hoặc hỏi. Phải biết, đối phương nếu như có thể lấy được An kinh nghiệp loại này tán dương. Đây hẳn là tương đối được. Ta làm, ta chỗ nào có bản lãnh này? Này cũng là chính hắn làm ra. An kinh nghiệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. À, đây là chính hắn sở tác. Vậy cái khác còn có hay không tác phẩm xuất sắc lưu truyền ra đây? Lần này liền nam tử thư cũng có chút giật mình. Không nghĩ đến một cái thâm sơn cùng cốc vậy mà sẽ có dạng này đại tai. Có thể làm cái gì bản thân cho tới bây giờ đều không biết người này tồn tại đây. Nếu không phải nói tác phẩm xuất sắc, vậy hắn mỗi bài thơ đều có thể xưng tác phẩm xuất sắc. Hơn nữa những vật này toàn bộ đều là tiện tay mà đến. An kinh nghiệp cách cửa sổ, nhìn qua phía ngoài người đi đường, thì thào nói ra, nếu như hôm nay hắn ở chỗ này, lại không biết được chấn kinh bao nhiêu người cái cằm. Này, tiểu tử này, quá không làm việc đàng hoàng. trái phải vô sự. An tiên sinh vừa vặn cho mọi người nói một chút ngươi cái này vị tiểu hữu tình huống. Cũng để cho ta kiến thức một phen. Một mực ngồi ở bên cạnh Tịnh không sao cả lên tiếng một vị tên là Bính Nghĩ núi văn nhân hỏi tục. Ngữ nói văn nhân tương khinh. Tất nhiên từ An lão gia từ nơi đó đột nhiên toát ra đối thủ. Tự nhiên muốn tăng thêm giải. Tịnh tìm kiếm ứng đối biện pháp mới đúng. Cho nên không chỉ có là Châu đi học cùng nam tử thứ hai người. Thậm chí tính cả bàn mấy cái làm văn nhân cũng đều hiếu kỳ chờ đợi An kinh nghiệp cho mọi người. Giảng thuật, không biết mọi người có biết hay không ăn Tết thời điểm. Rất nhiều mặt lưu hành một cái gọi truy tài thần muốn tài vận nhỏ trò chơi. An kinh nghiệp đột nhiên nói đến cái này. Đương nhiên đã biết. Ha ha, người đừng nói. Còn chơi thật vui. Lúc ấy ta còn đuổi một hồi lâu đây. Thế nào? Đang ngồi một vị thánh ân học viện học sinh cười nói ra. An kinh nghiệp gặp những người khác cũng đều gật đầu. Biểu thị biết rõ. Liền mở miệng nói. Cái này nhỏ trò chơi phát minh nhân. Chính là ta vị kia tên là Trầm Phong tiểu hữu. An kinh nghiệp nói xong. Cũng không đợi những người khác phản ứng. Tiếp tục mở miệng nói. Hắn là một cái trong thôn thôn trưởng. Trong thôn bị người hơi kém đồ sát sạch sẽ. Hắn đành phải mang theo may mắn còn sống sót mấy người chạy nạn. Báo thù, An kinh nghiệp loại này không theo sáo lộ ra bài cách làm. Rất cho người nóng vội. Mới vừa nói thật tốt là tài hoa. Làm sao lúc này cái này tiểu hữu dĩ nhiên trở thành thôn trưởng. Cái này vượt giới tựa hồ cũng quá lớn một chút mà đi. Hắn mặc dù chỉ đọc qua 2 năm tư thục, nhưng hắn hay là cái câu đối cao thủ. Ở Phi Tuyết Trấn, câu đối trình độ không ai bằng. Cho dù làm toàn bộ biết học viện nhân toàn bộ đều coi là. An kinh nghiệp lúc này đắm chìm trong. Đối Trầm Phong hồi ức, thi từ người tốt, đồng dạng câu đối phương diện cũng là rất lợi hại. Này một ít ngược lại là không có vượt quá mọi người đoán trước. Cho nên mọi người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn là cái tu luyện cao thủ. Không những tự mình tu luyện. Hơn nữa còn mang theo một đám thôn dân cùng một chỗ tu luyện. Hơn nữa tựa hồ còn giống như có hiệu quả rõ ràng. À, thổi vậy đi. Đám người hiển nhiên đối với cái này ôm lấy rất lớn hoài nghi. Hắn phi thường am hiểu chế tác thức ăn mà. Ở nơi này phía trên tạo nghệ. Lấy ta ánh mắt đến xem. Chỉ ít toàn bộ Mộng Nguyệt Đế Quốc. Không có một người có thể vượt qua hắn. Cho dù Hoàng Cung mặt ngự trù cũng không được. An lão gia tử nhớ tới Trầm Phong làm mỹ thực. Liền chảy nước bọt phi thường kiên định nói ra. Ha ha, cái này cũng quá giật đi. Đám người cảm thấy An lão gia tử đây là quá cưng chiều đối phương. Cơ hồ đều nhanh bắt hắn cho thần hóa. Hắn còn sẽ ca hát. Loại kia rất quái dị, nhưng lại phi thường dễ nghe ca, giống như gọi cái gì cung hỉ phát tài. Ha ha, rất có ý tứ, chấm ngoặc kép, cái này ta cũng nghe qua, bất quá giống như không coi là gì. Có người trực tiếp hủy bỏ An kinh nghiệp cái này thuyết pháp. An kinh nghiệp nhìn hắn một cái, cũng không phản bác, tiếp tục nói ra, hắn không đến 19 tuổi. Nhưng là bị bệ hạ khâm định là âm phương thủ vệ trách nhiệm thiên tổng. A, tin tức này lượng nhưng lớn lắm đi, 19 tuổi thủ vệ thiên tổng. Đây chính là trưởng binh quyền. Hơn nữa còn là bị bệ hạ khâm định. Đây rốt cuộc là người là quỷ A. Kẻ khác làm một món trong đó sự tình. Liền cần bám vào nửa đời người hoặc cả một đời. Có thể nghe An tiên sinh cái này ý tứ. Làm sao con hàng này cái gì cũng biết. Có thể hay không là An tiên sinh mặt mũi không nhịn được. Sau đó lung tung nói khoác. Khi nghe đến cái này sự tình sau đó. Mọi người nghi hoặc nặng hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.